hắn vừa muốn nâng bước đi tới, đã thấy trên bầu trời hiện ra một đạo kim sắc phù chiếu giáng thẳng xuống. Đạo phù chiếu đến từ 9 tầng trời, mang theo ý niệm nổi giận của người nào đó, đổ ập như lôi quang. Hạo Thiên lệnh chỉ. Nhạc Vũ liếc mắt không khỏi hừ lạnh một tiếng, ta vốn là chân mạng phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, thế thiên hành đạo. Ngươi bất quá chỉ nhận lệnh Hồng Quân đảm nhận thiên đế vị, cũng dám lấy mệnh lệnh vớ vẩn này đến hiệu lệnh ta. Không đợi phù chiếu triển khai, một kiếm chém ra, thủy lam quang hoa đem phù chiếu chém thành dập nát. Theo sát sau phù chiếu, một đạo thân ảnh thân cao 10 vạn trượng xuất hiện phía trên cửu tiểu, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống bên dưới. Người này thân hình cao to, mặc tử kim sắc đạo bào, một cổ uy áp bàng bạc lập tức bao trùm tới. Uyên Minh, ngươi thật lớn cẩu đảm. Hậu thổ dùng thân hợp luân hồi chính là thiên ý sở thuộc, chư vị đạo tổ khâm định. Ngươi bất quá chỉ là huyền tiên nhỏ bé, cũng dám vọng chuyển thiên cơ, vi ý đạo tổ, còn không mau thối lui. Đôi mắt thật lớn như hàn nguyệt nhô cao, lộ ra lánh mang vô tận. Hồn áp cuồn cuộn không chỉ khiến khí tức Nhạc Vũ cứng lại, hồn niệm cảm ứng gần như bị ngăn cách cùng đại trận, ngay cả huyết sát tu la cũng chịu lan đến, rơi lả tả xuống mặt đất. Quảng thành tử, Nhạc Vũ hít mắt, tiếp theo cười vang, không thèm quan tâm đem hồn niệm thiêu đốt, tam muội chân hỏa bốc cao bức ra hồn áp lôi đình vạn quân kia, cùng cửu địa linh minh đại trận liên tiếp trở lại thành một khối. Ngự khí không nửa phần dao động phập phồng, làm trái ý tứ của mấy vị đạo tổ thánh nhân thì thế nào? Ta trợ hậu thổ mở luân hồi, chính là việc đại công đức. Nếu có bất mãn thì cứ tự mình hiện thân, đem chậm hóa thành bụi bặm. Chậm cùng hậu thổ cũng không sợ cùng cá chết lưới rách. Ta lại muốn hỏi một câu, nữ oa thái thượng, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, còn có hai vị ở phương Tây kia, các ngươi dám sao? Tận ngoài ước vạn dặm, trong mắt hậu thổ sáng rực, liền lập tức hưởng ứng, thương thiên chứng giám. Hậu thổ hôm nay dùng chính bản thân minh thể, nếu ta cùng Uyên Minh vẫn lạc tại đây, ta tất hủy hết minh thư, đoạn tuyệt minh đồ, khiến lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không hồi phục. Thanh âm vừa rơi xuống, cả thế giới u minh rõ ràng sấm chớp đầy trời, nổ tung ầm vang, phảng phất như đang tuyên bố nỗi giận dữ vô tận của thương thiên. Khiến cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới đều kinh hãi thất sắc. Vẻ mặt Quảng Thành Tử biến đổi, sát ý trong mắt rực cháy. Hắn thoáng do dự một lát mới vung tay ra, đang muốn chảo hướng Nhạc Vũ. Đột nhiên trên không trung một thân ảnh thanh lệ hoa quý bay xuống bên trong u minh thế giới. Một thanh âm cười nói chợt vang lên, Quảng Thành sư địa, chuyện của u minh địa phủ chúng ta đừng nên nhúng tay cho thỏa đáng. Ngươi nghĩ như thế nào? Vài vị sư huynh kia của ta không tiện ra mặt, do ngươi tới thay mặt sư thừa, thật không đạo lý. Thanh âm tựa như chuông bạc, vô cùng dễ nghe, mang theo vài phần vui vẻ, chính là người mà Nhạc Vũ từng gặp qua, là Tây Vương Mẫu. Động tác Quảng Thành Tử khựng lại, vẻ mặt không phản ứng nhưng vẫn âm trầm, khó coi tới cực hạn. Trên bầu trời thoáng hiện một đạo tử lôi thật lớn, ầm ầm chấn minh. Đột nhiên lại thêm một đạo hồng sắc quang lôi lại dựng lên. Hai đạo lôi quang cũng như trăm năm trước trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn, giao kích đối kháng. Theo sát phía sau chính là Lý Trường Canh, cùng một kim bào thân ảnh từ không trung lắng xuống. Lại thêm hai cổ uy áp giáng tới, Lý Trường Canh trong áo bào trắng, thần tình lạnh nhạt. Kim bào thân ảnh mặc trường sam nhật nguyệt tinh tú, đầu đội thiên đế lưu miện, chính là Hạo Thiên. Trên mặt hắn tràn đầy sương lạnh, nhìn thẳng Nhạc Vũ nói, tổ sư của ngươi cùng từng ở dưới sư tôn ta nghe giảng đạo, xem như một chi, cũng thuộc đạo gia nhất mạch. Ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hình dạng Nhạc Vũ thảm thiết, thần hồn cơ hồ nứt vụn, trong mắt lại vẫn giạt rào chiến ý. Giờ phút này nghe vậy không khỏi bật cười nói, Hồng Quân đạo tổ nếu thật xem tổ sư của ta là đệ tử, làm sao tổ sư ta đến nỗi gặp người ám toán, đã sớm vẫn lạc. Lời vô nghĩa này, không cần nói thêm. Nói tới đây, hắn lại nhìn lên thương thiên nói, hậu thổ mở luân hồi, vốn là bổ túc thiếu khuyết của thương thiên, có thể quét sạch ô uế sát lực của thế gian. Hồng Quân ngươi nếu muốn trở ta, cũng chỉ còn cách đem ta gạt bỏ. nhưng không biết đạo tổ ngươi còn khả năng tiếp tục dùng thân hợp đạo. Trên không trung lại bạo vang một tiếng, vô số tử lôi trào xuống, không ngừng ẩm vang bên trong thế giới U Minh. Trong đó hơn phân nửa đều bị hồng lôi ngăn trở, còn lại mấy đạo tử lôi vẫn không cách nào đánh xuống. Nhạc Vũ khinh thường nhìn thẳng thiên không đưa lên ngón giữa, không thèm tiếp tục để ý tới. Tam muội chân hỏa lại giấy cao, tiếp đó lại thêm một giọt thanh nguyên chân dịch nhỏ vào bên trong, một trợ hỏa diễm, khiến hỏa diễm càng thêm cường thịnh, dựng cao 10 trượng, sau đó lại thật gian nan bước thêm một bước. Ngay khi bước thứ 5 vừa hoàn thành, toàn thân Nhạc Vũ từ trên xuống dưới tuôn ra vô số máu tươi, tầng thứ 9 U Minh thế giới giống như sắp sụp đổ, lung lay nhoáng lên mạnh mẽ, chấn động không ngớt. Bên ngoài mấy ngàn vạn dặm, Minh Hà lão tổ biến thành huyết hải rộng 20 vạn dặm bỗng dưng ảm đạm, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại còn 15 vạn dặm. Ngay tức khắc làm cho người ta có cảm giác phảng phất như U Minh thế giới đã bị chia lìa với Minh Hà, đã bị lực lượng đại trận của Nhạc Vũ hoàn toàn cắt vỡ. Lúc này bên trong thế giới không còn cách nào lấy được nửa phần nguyên lực, thiên đạo pháp tắc cũng không còn khả năng nắm giữ trong tay, mà huyết hải trăm ước giảm ở trung ương đã nhanh chóng co rút lại, chỉ trong mấy chục lần hô hấp đã lui tới còn 8 phần. Minh Hà lập tức bạo giống một trận, huyết vân toàn thân sôi động không ngớt, thân hình lại bị ngọc thê của hậu thổ ngăn chặn, không cách động đậy. Mà vô luận là huyền nguyên khống thủy kỳ hay là nguyên tàn sát kiếm đều bị Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên gắt gao bám trụ. Tầng thứ 9 U Minh cùng Minh Hà ngăn cách, pháp lực hai người không còn bị áp chế, uy thế càng tăng thêm. Mơ hồ nhìn thấy được vài phần hy vọng xoay chuyển càn khôn, vì thế càng thêm ra sức liều mạng. Hai mắt đã hóa thành hồng quang, chỉ hận không thể lập tức đem Minh Hà lão tổ đương trường chém giết. Ngay sau đó, trên bầu trời lại truyền ra một tiếng cười lớn, Hồng Vân lão đệ của ta, lần này đúng thật là thu được đồ tôn rất tốt. Minh Hà a Minh Hà, trước kia khi ngươi giết chết chí thân hảo hữu Hồng Vân của ta, có từng nghĩ tới hôm nay, một hoàng sắc thân ảnh bỗng dưng xuất hiện bên cạnh huyết quang, chính là Trấn Nguyên Tử, trên mặt tràn đầy ý cười, tay áo mở ra triển khai tụ lý càn khôn đại pháp. Chỉ khẽ huy động liền khiến huyền nguyên khống thủy kỳ biến mất. Sau đó liền lớn tiếng cười lạnh, đem một thanh thổ hoàng sắc cự kiếm xuyên vào tận sâu trong huyết hải của Minh Hà. Chỉ một thoáng kim quang vạn đạo, từ bên trong thân thể Minh Hà bắn ra. Những nơi va chạm, toàn bộ huyết vân đều bị quét sạch. Theo sát sau Trấn Nguyên Tử, trên không trung quang hoa đại phóng, lại phảng phất như có một vầng trăng sáng từ trên cửu tiêu thẳng xuyên sâu trong lòng đất. Minh Hà, lúc trước khi trưởng phu đế tuấn của ta thân vẫn, ngươi đã dám cùng đám người cộng công vây công trưởng phu ta, thì đừng trách hôm nay ta bỏ thêm đá xuống giếng. Thanh âm vô cùng lạnh lẽo thanh thúy, vầng trăng thẳng xuyên vào tận sâu trong 15 vạn huyết hải, quang hoa vạn trượng, tịnh hóa huyết thủy tuôn tràn. Sắc mặt Quảng Thành Tử cùng Hạo Thiên đã biến thành cực kỳ ủ rột, thần sắc lại yên lặng không ai dám tương trợ chút nào. Mà ngay khi Luân Minh Nguyệt rơi xuống, trên không trung lại vang lên tiếng hót vang, một cự điểu thân hình khổng lồ, toàn thân bao bọc cuồng phong càn quét cũng bay nhanh xuống. 15 vạn năm trước cuộc chiến thần thù, Minh Hà ngươi ở giữa xúi dục, khiến cho hậu duệ của ta vẫn lạc vô số, càng khiến tỷ của ta vào lâm vào trầm miên, bị thương nặng không chữa được. Hôm nay phải cho ngươi trả giá, tiết hận của ta. Thanh Loan vừa lao xuống, trực tiếp vung một chảo, nắm lấy huyết vân lực, cuồng phong lướt qua toàn bộ đều bị phong hóa ăn mòn. Lý Trường Canh đứng bên cạnh Hạo Thiên cũng chợt thở dài, một thanh ngọc bạch trường kiếm bỗng dưng xuyên ra tay áo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, Minh Hà chi thương trường kiếm nắm trong tay, khí thế Lý Trường Canh hoàn toàn biến đổi. Vẻ tường hòa trước đó biến mất không còn sót lại chút gì, một cỗ hồn niệm sắc bén vô cùng thẳng xuyên vào huyết hải cách xa ngàn vạn dặm. Hắn trừng mắt quát, bệ hạ cũng biết được ân oán giữa ta cùng Minh Hà lão tổ, chí giao cô kiếm đạo hữu vẫn lạc cũng do một phần nhân quả của kẻ này. Phía trước khi vận số của hắn vẫn còn thì cũng đành thôi, Trường Canh chỉ đành phải ẩn nhẫn. Hiện giờ Minh Hà đã rơi xuống hoàn cảnh như vậy, Lý Trường Canh không thể tiếp tục ngồi yên đưa mắt nhìn, phần ân oán kia cũng không thể không kết liễu. Hạo Thiên vốn đang hốt hoảng tinh thần, vừa nghe vậy theo bản năng chợt lộ ra ý hờn giận, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ thấy Lý Trường Canh lạnh lùng nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ lãnh đạm kiên quyết. Hắn không khỏi á khẩu, đem lời trách mắng nuốt ngược trở vào. Ngay sau đó chỉ thấy Lý Trường Canh hóa quang bay lên không, liền chém ra một tia kiếm quang xuyên vào trong huyết hải. Ngay tức khắc trên không trung liền có vô số huyết quang bị tiêu diệt biến mất. Sau mấy người vừa ra tay, vẫn chưa dừng lại, một đầu hắc sắc kỳ lân khổng lồ cũng đạp không bay đến, trong mắt xúc tích vẻ oán hận dày đặc, không nói một lời đã hóa thành một đoàn hắc khí chui vào bên trong huyết hải. Chỉ thoáng chốc lại thấy mấy đạo quang hoa lắng xuống, tuy kém hơn Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu không ít, nhưng đều là hỗn độn kim tiên, vừa xuất hiện liền toàn lực ra tay, tan giả thân hình của Minh Hà, khiến cho huyết hải 15 vạn trượng chỉ sau một thoáng đã rút lui còn 9 vạn trượng. Minh Hà lão tổ bạo giống phẫn nộ gào thét không ngừng, giờ phút này kề bên cùng đường, ngược lại còn khơi dậy hung tính hết, huyết hải không cạn, Minh Hà ta không vong, cùng hồng hoang cùng sinh cùng tử, ai có thể giết ta. Một đoàn huyết quang mạnh mẽ bay lên từ trong huyết hải, cũng giống như một vầng mặt trời máu, so với lúc Minh Hà hiện thân còn mãnh liệt hơn vô số lần. Mơ hồ còn có thể thấy được bên trong bao phủ một đóa nghiệp hỏa hồng liên 12 cấp, cùng huyết hải hợp thành một khối, lập tức tăng lên tới 12 vạn trượng. Dù mấy người Trấn Nguyên Tử tiêu diệt tịnh hóa bao nhiêu đều có thể nhanh chóng tái sinh. Sau đó một đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua chỗ Nhạc Vũ, lạnh lùng quát, tên tiểu tử kia, làm ta trọng thương đến thế này, ngươi đúng là tội ác tày trời. Trước đem ngươi tru diệt để giải hận của ta. Bỗng dưng thân hình hắn bắt đầu khởi động, lại liều lĩnh tấn công thẳng tới Nhạc Vũ. Khoảng cách 7.000 vạn giảm chỉ trong nháy mắt đã thu gần hơn phân nửa, giống như một huyết sắc cự hà mãnh liệt giáng xuống. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ cười lạnh, nhìn vào huyết hải ngay trung ương thế giới U Minh, trong mắt lộ ra ý khinh thường. Huyết hải không cạn, Minh Hà không vong sao? Hồn niệm chặt chẽ kết hợp cùng cửu địa minh linh đại trận, sôi trào dung hòa. Một đường hồn niệm theo chi nhánh linh trận bắt đầu cùng tiên thạch bày bố bên trong huyết hải đồng loạt kết nối. Mà giờ khắc này trên bầu trời, Từ Hàng đạo nhân bỗng nhiên cảm giác thân thể rét lạnh dùng mình, thân hình ngã ra sau, hồn niệm dao động liền biết nguyên do, thần tình chấn kinh kêu lên, không tốt. Quảng Thành sư huynh xin hãy cấp tốc ra tay, Uyên Minh có bố trí bên trong trung tâm huyết hải. Quảng Thành tử dùng pháp lực hình chiếu quan sát thế giới U Minh, nhưng bản thể vẫn còn đứng trên tầng mây. Vừa nghe vậy cũng kinh hãi, định ra tay ngăn cản, đã thấy Tây Vương Mẫu ngẩng đầu thản nhiên mỉm cười nhìn sang, trong lòng không khỏi trầm xuống đành đè nén ý niệm muốn động thủ. Mà giờ khắc này tận sâu trong U Minh, Nhạc Vũ đang đứng ngạo nghễ trên hư không, lạnh lùng nhìn xuống huyết hải đối diện, cặp mắt đỏ ngầu không hề nhân nhượng. Thẳng đến khi huyết quang còn cách 300 vạn giảm trong miệng hắn mới phun ra một chữ, vỡ. Ngay sau đó chỉ thấy phương hướng trung tâm huyết hải không chút dấu hiệu báo trước đã liên tục vang lên tiếng nổ nứt toác. Toàn bộ địa khí bên trong cửu địa minh linh đại trận đều hướng huyết hải xông tới, phá hủy hết thảy mọi thứ, lay động bổn nguyên huyết hải. Cơ hồ mỗi một tiếng nổ vang đều làm cho huyết hải vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. 12 vạn giảm huyết hải đang bắt đầu tan rã, mặc dù vẫn vọt tới trước theo quán tính nhưng không còn khí thế cắn nuốt hết thảy như trước đó. Nhạc Vũ cầm địa thư trong tay, đứng nguyên tại chỗ, một thân nguyên từ thần quang bao bọc xung quanh người, cũng không hề tránh né tùy ý cho huyết hải điên cuồng đánh tới. Tiếp theo luồng huyết quang nhìn qua thanh thế như bức người cũng không chút uy hiếp tách ra làm đôi lướt qua bên người hắn. Ngược lại hồn niệm của hắn đột nhiên có cảm ứng, chỉ cảm thấy ở phía tây nơi mình vẫn đang chú ý chợt có dị động, lại có thể vẫn nhẫn nhịn cho tới lúc này. Tâm niệm hắn vừa động, liền điều khiển chi nhánh của cửu địa minh linh đại trận bày ra ở phương hướng kia kích nổ, sau đó toàn bộ tâm thần hắn liền chuyên chú vào trước mắt. Chỉ nghe Trấn Nguyên Tử lại cười vang, không ngờ còn có mai phục trước như vậy, còn làm cho ta lo lắng vô ích một hồi. Hắc, huyết hải không cạn, Minh Hà không vong. Cũng như lời nói kia, hôm nay huyết hải xem như cạn khô, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi còn lực lượng gì xoay chuyển càn khôn nữa. Kim sắc quang kiếm lại chấn động một trận, vô số kim mang phun ra, mà hy hỏa biến hóa thành vầng trăng bỗng dưng càng tăng trưởng mấy lần, đem nghiệp hỏa hồng liên 12 cấp gắt gao áp chế. Về phần thanh loan còn quấy lên một trận cuồng phong, đem thân thể khổng lồ của Minh Hà cuốn quấn một chỗ không cách nào bỏ chạy. Ở bên dưới mặt đất, đầu hắc sắc kỳ lân đứng yên ngạo nghễ, một tầng hắc khí tràn ngập đem toàn bộ huyết dịch phong ấn. Mấy người cùng liên thủ lại khiến đoàn huyết quang trên không trung không còn cơ hội bỏ chạy về trung tâm huyết hải. Thần trí của Minh Hà lão tổ đã sớm biến thành hôn mê cuồng loạn, chỉ vô lực rú lên lồng lộ, dừng tay. Các ngươi còn không dừng tay cho ta. Người phải dùng thân hợp luân hồi chính là hậu thổ. Các ngươi làm trái thiên cơ, cẩn thận ngày sau bị thiên cơ trừng phạt. Côn bằng, ta biết ngươi đang ở ngay phụ cận, còn không hiện thân giúp ta. Nếu như lão phu thân vẫn, kế tiếp sẽ đến phiên kẻ phản bội chủ nhân như ngươi. Lúc trước Hồng Vân nhất mạch vẫn lạc cũng có phần ngươi nhúng tay vào. Thanh âm vô tận oán độc, còn ẩn lộ ý cầu khẩn, nhưng bên trong cửu thiên thập địa lại không người nào quan tâm tới. Phân thân của Quảng Thành Tử lúc này cũng giật mình, bỗng dưng lấy ra ấn tỳ, bên dưới có hai chữ phiên thiên, thản nhiên nói, thiên cơ đã biến, người cần dùng thân hợp luân hồi chính là Minh Hà. Lan giáo nhất mạch cần tương thiện với hậu thổ nương nương, phải có trợ giúp một tay. Phiên thiên ấn đánh xuống, bỗng dưng hóa thành một ngọn núi hùng vĩ hướng huyết vân giáng xuống. Ngay sau đó giữa không trung hiện ra một trung niên văn sĩ, dẫm trên một đoàn hoàng quang, đạp không bay tới nói, phụng chỉ lệnh sư tôn, trợ hậu thổ nương nương thành đạo. Chư vị đạo hữu tiền bối, triệu công minh xin có lễ. Một đoàn hoàng quang hiện ra phía chân trời, 24 viên định hải thần châu tựa như lưu tinh hướng bên dưới rơi xuống. Mỗi khi rơi xuống một viên huyết vân lại càng giảm sút. Khi 24 viên định hải thần châu toàn bộ hạ xuống, huyết quang trên không trung chỉ còn lại 3 vạn dặm. Bộ phận thân hình tinh hoa nhất của Minh Hà lão tổ chính là nơi dị thường ngưng thật, khó khăn tiêu diệt nhất. Nhạc Vũ vẫn cười lạnh nhìn vào trung tâm huyết hải, không ngừng thúc giục đại trận lay động bổn nguyên huyết hải. Về phần phản ứng của Xiển Tiệt nhị giáo toàn bộ không vượt ngoài dự liệu của hắn. Chỉ khi Triệu Công Minh hiện thân lấy ra 20 viên định hải thần châu, hắn không tự chủ được cau mày, chỉ hận không thể lập tức đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang đem toàn bộ định hải thần châu cướp về. Vì vậy hắn chỉ đành miễn cưỡng trấn áp dùng ngũ sắc thần quang bao vây Diễn Thiên Châu, hoàn toàn ngăn cách cảm ứng giữa linh bảo. Trên mặt hậu thổ vô cùng nghiêm túc, cho dù Quảng Thành Tử cùng Triệu Công Minh ra tay, nàng cũng không hề lên tiếng, chỉ trong ánh mắt đang tràn ngập vẻ vui sướng. Cho dù trước đó nàng đã thấy được thiên cơ hiện ra biến huyễn, nhưng mãi cho tới giờ khắc này nàng mới có thể xác thực chứng minh mình không còn nguy cơ chịu cảnh táng thân vẫn lạc. Lần này người phải dùng thân hợp luân hồi lại thay đổi là một người khác hoàn toàn. Ánh mắt nàng không khỏi ứa ra lệ quang, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt tựa như ảo mộng. Cho tới giờ khắc này nàng còn cảm giác trước mắt hoàn toàn không chân thực. Nhạc Vũ có chút không kiên nhẫn, nhìn hậu thổ khiển trách, còn chưa động thủ sao? Hay phải chờ xảy ra biến động nữa? Thanh âm không lớn nhưng lại làm hậu thổ giật mình cả kinh, nàng bất mãn bĩu môi, lại cầm lấy thanh ngọc đại bút chấm máu tươi của mình làm mực. Khi viết ra dòng chữ đầu tiên nàng mới chợt giật mình bừng tỉnh, cảm nhận được vẻ mặt của mình biểu hiện ra phản ứng có chút không ổn, phảng phất như một tiểu cô nương đang giận dỗi lẫy hờn, hai gò má chợt ửng hồng cơ hồ kéo dài đến tận hai tai. Trong lòng nàng chợt nhớ vừa rồi khi nàng đang trong lúc tuyệt vọng suy yếu nhất, Nhạc Vũ xuất hiện, một tay đem tình thế xoay chuyển, không chút khoan nhượng đã cứu được nàng. Thân ảnh của hắn đã khắc sâu dấu vết tận sâu trong đáy lòng nàng, không chút tự giác hắn đã trở thành chỗ dựa của nàng. Nghiệt duyên, trong lòng thầm thở dài, nội tâm lại cảm thấy vui sướng. Hậu thổ miễn cưỡng thu liếm tâm thần, đem thần hồn vô lực ngưng tụ trong ngòi bút, trong mắt thoáng chốc hiện lên vô số phù văn. Ngay sau đó bên trên điển sách viết ra 5 chữ triển huyết sắc như rồng bay phụng múa, Minh Hà giáo chủ, chết. Nguyên khí vừa mới khôi phục lại trong người hậu thổ liền lập tức bị cạn kiệt, thần thái vô cùng mỏi mệt, mà đoàn huyết quang của Minh Hà lão tổ lập tức không còn chút âm thanh, rơi xuống bên dưới. Từ phía chân trời một đoàn tử lôi xuyên vào bên trong, đem đoàn huyết điểm nhỏ nhất cùng nghiệp hỏa hồng liên 12 cấp bao phủ, sau đó liền bị Nhạc Vũ dùng đại trận không ngừng oanh kích khiến huyết hải co rút lại chỉ còn phạm vi 30 ức. Tiếp theo tử lôi nhấp nhoáng, chặt chẽ bao phủ cả huyết hải. Ánh mắt Nhạc Vũ âm u, mang theo chút ít tiếc nuối. Quả nhiên kết cục vẫn là như thế, nếu hắn có đủ 49 tiên thạch, dù là Hồng Quân đạo tổ cũng đừng hòng bảo hộ được hắn. Nhưng lần này Minh Hà bị trọng thương nặng như vậy, không có ức vạn năm khổ tu chỉ sợ cũng khó thể khôi phục lại được như lúc ban đầu. Hậu thổ liếc mắt nhìn qua, cũng không để ý tới, trực tiếp đem huyết khí cùng tinh hoa thần hồn Minh Hà lão tổ toàn bộ đầu nhập vào trong 18 tầng địa phủ, khiến thế giới này lập tức điên cuồng mở rộng, vô số minh đồ từ 4 phương 8 hướng lan tràn khuếch trương, đem trọn cả hồng hoang bao trùm, đồng thời xuyên vào vô số tiểu thiên thế giới. Luân hồi thông đạo trong minh minh bỗng nhiên thông suốt, nhưng diễn biến lục đạo luân hồi cho tới một bước cuối cùng lại chợt dừng lại. Lúc này Hoàng Tuyền chân nhân chợt tỉnh ngộ nguyên nhân hậu quả, biết được dù mọi người đã cố gắng, hơn nữa bố trí của Nhạc Vũ vẫn chưa thể hoàn toàn, không khỏi tức giận chửi ầm lên, thái âm tán nhân thật đáng chết. Như vậy đã vội vã lấy lòng Minh Hà sao? Chờ thêm một lát lại có ngại gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, thánh nhân bị ngự khí của Hoàng Tuyền chân nhân thật oán hận, nhưng rốt cục cũng hiểu được bản thân mình thoát khỏi nguy cơ thân vẫn, trên mặt liền lộ ra vài phần thả lỏng. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ cười, đưa mắt nhìn 18 tầng địa phủ, thoáng tiếc nuối nói, rốt cục vẫn còn kém một chút. Cảm khái một tiếng, hắn nhìn qua Hoàng Tuyền chân nhân cùng Vong Xuyên chân nhân nói, trong địa phủ vẫn còn thiếu 2 dòng Minh Hà. Xin hỏi hai vị muốn lưu lại thân tự do vấn đỉnh đại đạo, hay là nguyện được luân hồi công đức, nhờ hậu thổ thánh nhân bảo hộ? Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên đều cả kinh, trên mặt liền lộ vẻ cảnh giác. Sau một lát Vong Xuyên chân nhân chợt giật mình ngộ đạo, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, Vong Xuyên nguyện nương nhờ nương nương. Vừa dứt lời liền cực kỳ quả quyết đem bản thể hóa quang, nhảy vào bên trong địa phủ, biến thành một dòng Minh Hà thật lớn, chảy xuyên qua 18 tầng địa phủ thế giới. Hắn chỉ để lại một thần niệm phân thân bên ngoài, thực lực suy yếu hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu vi chuẩn thánh. Sau Vong Xuyên, là Hoàng Tuyền chân nhân cũng cười khổ nói, trải qua cuộc chiến lần này, mới biết được đại đạo hung hiểm, dũng khí của ta đã mất, không còn hùng tâm chứng đại đạo. Nếu có thể nương nhờ dưới thánh nhân, xem như là không tệ. Hắn cũng đem bản thể nhảy vào trong địa phủ, hóa thành một dòng sông lớn, ngăn trở hàng ngàn hàng vạn minh đồ, ngăn cách thế giới âm dương. Nếu không đạt tới tu vi thái ất chân tiên, rơi vào trong sông sẽ chết. Hậu thổ thấy thế không khỏi nhìn qua Nhạc Vũ nháy mắt, thoáng nét cười. Nàng biết được hai người này chưa chắc đã cam tâm tình nguyện làm như vậy, nhưng sau cuộc chiến hôm nay, tuy Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên tránh được tử kiếp, nhưng cũng đã đem Minh Hà hoàn toàn đắc tội tới chết. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng đắc tội, nếu không có người bao che, tiền đồ thực sự khó lường. Cho nên giờ phút này Nhạc Vũ chỉ thoáng nhắc nhở, liền khiến cho hai người phải cam tâm tình nguyện đem bản thể dung nhập vào trong 18 tầng địa phủ. Nói đến thực sự đáng sợ, từ lúc ban đầu Nhạc Vũ hiện thân giúp đỡ, cơ hồ mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đúng là định liệu như thần, một lần toàn thắng, tiên Phật đầy trời thậm chí cả đạo tổ thánh nhân đều không hề có được kế sách phản kích. Bất quá đối với Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên mà nói cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Từ sau này trở đi xem như họ đã cùng tồn tại với địa phủ, ngày nào 18 tầng địa ngục còn chưa bị tiêu diệt. Hai người xem như vĩnh tồn thiên thu vạn thế, chỉ là mất đi cơ hội chứng đạo hỗn nguyên mà thôi. Nhạc Vũ làm ra vẻ mặt nghiêm trang, không hề đáp lại. Hậu thổ thấy thế không khỏi hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo lại thu liễm tâm thần nói, thương thiên ở trên, hôm nay hậu thổ xây dựng lục đạo luân hồi, rửa sạch nhân thế cửu u, chuyển hóa ô uế sát lực, lấy việc này bổ lại thiếu khuyết của thương thiên. Sau ngày hôm nay, vô luận nhân tộc yêu tộc, toàn bộ sinh linh thế gian, hồn phách sau khi chết đi đều nhập địa phủ ta, phán thiện ác ưu khuyết điểm, định luân hồi trách phạt, phát dương thiên địa thiện đạo. thanh âm không lớn, hậu thổ cũng không dùng thần lực gia trì, nhưng lại khuếch tán ra khắp tam giới. Từ cửu u thâm uyên cho tới 33 thiên cảnh đều có thể nghe được thật rõ ràng. Ngay sau đó trên bầu trời vô số thất thải hào quang giáng xuống, quấn quýt quang hoa vạn trượng hướng hậu thổ bao phủ. Trong đó cũng có một bộ phận truyền tới Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên, tuy không nhiều lắm nhưng cũng làm hai người vô cùng vui sướng. Ngay cả nhạc vụ cũng đạt tới một ít, chiếu vào bên trong thần hồn của hắn, khiến cho hồn niệm của hắn sáng rực như thất thải lưu ly, không chút tì vết. Ngoài ra cũng không có tác dụng gì khác, tuy nghiệp hỏa lực lượng bị công đức gắt gao áp chế, ngày sau khi độ kiếp cũng khó gây hậu hoạn, nhưng từ đầu đến cuối nhạc vụ cũng chưa từng thực sự để ý tới nghiệp hỏa, hắn chỉ chuyên tâm chú ý biến hóa của hậu thổ. Vốn trước đó làn da của nàng đã như tro tàn, hiện ra dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, hiện tại được công đức lực lượng tưới vào, lập tức khôi phục lại sinh cơ, da thịt hiển lộ vẻ sáng bóng như ngọc, cảm giác như bị gió thổi qua liền sẽ tổn thương, thọ nguyên cũng biến thành gần như vô hạn, cùng tồn tại với thiên địa. Khí huyết da thịt toàn thân nàng bắt đầu kịch biến, từng đợt linh lực chấn động khiến cửu u thế giới đều lay động, khí tức hồn niệm mạnh mẽ so với trước khi xây dựng lục đạo luân hồi thật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hậu thổ lại đưa tay ra, bỗng dưng bên trong hư không minh minh có một đạo tử quang xuyên không bay đến. Mọi người đang có mặt trong thế giới cửu u, kể cả Trấn Nguyên Tử bên trong, sắc mặt đều thoáng kinh hãi. Chính là Hồng Mông Tử khí. Hậu thổ mỉm cười, đem tử quang nắm trong tay, sau khi nhìn thoáng qua lại thoáng thở dài, ta tự cho rằng vận khí của mình không tệ, có thiên sinh khí vận nên mới lấy được vật này, vì vậy nảy sinh ý niệm mở luân hồi, mạo hiểm chứng đạo. Lại không biết ngoại trừ Minh Thư, ngay đạo Hồng Mông Tử khí này cũng do người nó an bài, từng cử động dù nhỏ nhặt nhất đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nàng chợt cười tự giễu, thu lại đoàn tử sắc vào trong thân thể. Tiếp theo linh quang quanh người nàng cũng trở nên ảm đạm không còn động tĩnh, nàng lại cúi người bái Thương Thiên, nói, thỉnh Thương Thiên chứng giám, hôm nay hậu thổ nguyện thành tứ ngự chi vị, nhâm mệnh Thương Thiên trở thành hậu thổ đại đế, được gọi là thiên địa minh thần. Mọi người thấy thế đều chợt cả kinh, nhạc vụ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lại như đã nằm trong dự kiến, khóe mắt cũng tràn đầy ý cười. Nhìn thấy trên đỉnh đầu hậu thổ ngưng tụ được khí vận chân tỳ không khác gì Long Hoàng An Thiên chân tỳ của hắn. Hắn sải bước tới trước mặt hậu thổ, trong mắt mang theo vẻ dị sắc nói, trong minh minh tiến một bước trở thành thánh nhân, thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thái Thượng Kim Tiên. Vì sao đột nhiên ngừng lại, nhậm chức tứ ngự? Hậu thổ đứng lên, sau đó ý vị thâm trường cười nói, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Nếu ta lấy công đức thành thánh, vẫn phải chịu Hồng Quân sở chế. Chẳng thà chờ thêm một chút, chỉ ngưng tụ thần cách 20 giai, lấy thiên địa nguyên lực chứng đạo. Dù sao có được công đức cùng Hồng Mông Tử khí trong tay, vô luận lấy pháp môn gì chứng đạo, đều tùy ta nguyện ý. Chẳng phải làm như vậy chính là hợp ý ngươi. Nếu ta cứ vậy mà thành thánh, chẳng phải để ngươi ngày sau còn đề phòng ta. Nói gần nói xa, trong giọng nói đều lộ ra vẻ trào phúng châm chọc hắn. Nhạc vụ á khẩu, lúc này trên không trung hy hòa cũng hóa thành một đạo nguyệt hoa hồng quang, giáng tới trước mặt hai người chừng 10 vạn trượng, vẻ mặt chợt phức tạp nhìn hậu thổ hồi lâu, sau một lúc mới lên tiếng, chúc mừng hậu thổ nương nương, từ nay về sau đại đạo thông suốt không bị ngăn trở. Hy hòa có việc, xin rời đi trước. Lại chuyển mắt nhìn qua nhạc vụ nói, sao bệ hà không sớm sinh ra trước 10 vạn năm thời gian? Có lẽ nhờ vậy mà phu quân cùng muội phu của ta đều có thể miễn trừ được tai ương thân vẫn. Nói đến đây thân hình hy hòa giống như một vầng trăng sáng, từ trong cửu u bay lên, không bao lâu đã xuyên ra ngoài 9 tầng trời. Theo sát phía sau là Tây Vương Mẫu cùng Thanh Loan và Kỳ Lân, vẻ mặt vừa quái dị lại vui mừng lẫn hâm mộ, xen lẫn một ít ghen tị. Những hỗn độn kim tiên còn lại cũng không dám giống như mấy người hy hòa, đều tiến lên chúc mừng liền lục tục rời đi. Lúc này mặc dù hậu thổ chưa chân chính chứng đạo thành thánh, nhưng tùy thời tùy khắc đều có thể vinh thăng Hỗn Nguyên Đại La Thánh Nhân, đã xem như là thánh nhân. Quảng Thành Tử cùng Triệu Công Minh đều có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiến lên hành lễ xưng hô là sư thúc. Hậu Thổ cũng không lộ vẻ dị thường, tiếp tục nói cười, không hề tỏ vẻ hờn giận, lấy pháp lực nâng hai người, sau đó lại cười dài nhìn hai người rời đi. Nhạc Vũ lại cảm thấy trên người rét lạnh, tuy hắn cứu được Hậu Thổ, nhưng vị thái cổ vu thần này có tâm kế lòng dạ thật sự làm hắn sợ hãi. Sở dĩ nàng bị bại trong tay Hồng Quân, thực sự không phải do nàng tính kế không bằng, mà là Hồng Quân ở trên cao nhìn xuống, chiếm hết tiên cơ ưu thế. Thời khắc này nhìn nàng tuy thần thái hiền hòa, nhưng nhất định trong lòng đang tích xúc lửa giận, nhưng không ngờ nàng vẫn có thể nhẫn nhịn mà không lập tức bộc phát. Bên trong 9 tầng U Minh, mọi người lục tục đã không còn bóng dáng. Chỉ còn lại vài người, ngoại trừ phân thân của Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền, chỉ có Trấn Nguyên Tử đang đứng một bên. Bên trên không trung còn Hạo Thiên cùng Lý Trường Canh đang phiêu phù trên cao. Vẻ mặt của Lý Trường Canh đã khôi phục vẻ tường hòa như ngày thường, hoàn toàn giấu giếm phong mang. Sắc mặt Hạo Thiên vẫn âm trầm như trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua lại giữa Nhạc Vũ cùng Hậu Thổ, chúc mừng nương nương. Hôm nay chứng thành tứ ngự vị, thánh đạo vẫn có thể tiến tới. Nhưng thật không biết sau khi 18 tầng địa phủ này được thành lập, nên chịu phương nào quản hạt. Lời còn chưa dứt, Hậu Thổ đã cười lạnh cắt lời, thẳng thắn hỏi, ta chỉ là thừa thiên mệnh nhậm chức Hậu Thổ đại đế, chấp trưởng U Minh cùng đại địa núi đồi. Hay là Hạo Thiên thượng đế có nghi ngờ gì chăng? Ánh mắt Hạo Thiên biến đổi, hừ lạnh một tiếng cũng không thi lễ với Hậu Thổ, trực tiếp phẩy tay áo hướng 9 tầng trời phía trên bay đi. Lý Trường Canh cũng nhìn Nhạc Vũ mỉm cười, lộ vài phần cảm kích. Theo sát Hạo Thiên biến mất bên trong 9 tầng cửu yêu hạng người vô lễ. Không ngờ từng là môn hạ của Hồng Quân, đã chấp trưởng thiên đình mấy vạn năm, mà còn dễ kích động như vậy. Hậu Thổ vừa tức giận lại vừa buồn cười. Tiếp theo áy náy nói, ta biết hôm nay Hạo Thiên vì việc mở luân hồi đã chuẩn bị 7 vị Đại La Kim Tiên, hơn 700 Thái Ất Chân Tiên, còn chuẩn bị sắc phong thập điện Diêm La, chư phương sơn thần, cùng thổ địa thành bệ. Xem như chia cắt bài vị của ta. Hiện giờ ta đã thành thánh, tự nhiên hắn không còn cơ hội xen vào. Nhưng nhân thủ của hắn chuẩn bị, ngày sau tất nhiên sẽ chèn ép tới phương Bắc. Nhạc Vũ bĩu môi, đối với chuyện này hắn cũng đã sớm có dự đoán trước, cũng không thèm quan tâm tới. Hắn đã có chân tỳ thiên mệnh chân chính, chính là thiên mệnh đại đế thực sự. Hôm nay hành động của Hạo Thiên đã mất lòng trời, thiên đế vị đã có mơ hồ bất ổn, vô luận hắn có thủ đoạn gì Nhạc Vũ đều có thể ứng phó. Còn đang định nói chuyện, bên cạnh lại truyền qua thanh âm của Trấn Nguyên Tử, nên cẩn thận vẫn hơn. Hạo Thiên không đáng sợ, nhưng vị đạo tổ sau lưng hắn chân chính trí tuệ như Uyên, lúc trước La Trúc mạnh mẽ như vậy vẫn bị hắn tính kế mà chết. Ta cùng Hậu Thổ từ thời Hồng Hoang sơ khai sinh ra tới bây giờ, thật sự đã quen nhìn đủ loại ồn ồn mưu tính của hắn. Hắn chảm tam thi chứng đạo, chính là người cực mạnh nhất trong thiên địa. Nhưng bản thân hắn tự mình ra tay, lại được mấy lần. Nhạc Vũ chợt dùng mình, hắn chưa bao giờ xem thường Hạo Thiên, đối với vị Hồng Quân đạo tổ kia càng thêm cảnh giác. Nhưng nghe lời nói từ miệng Trấn Nguyên Tử thốt ra, lại làm cho hắn cảm giác rét lạnh trong lòng. Ngay sau đó Trấn Nguyên Tử thi lễ với Hậu Thổ, còn chưa bái nàng đã vội vàng nâng dậy nói, sư huynh chớ làm như thế. Hôm nay nếu không phải sư huynh cho Nhạc Vũ mượn địa thư, lại mạo hiểm hiện thân tương trợ, lúc này Hậu Thổ đã phải dùng thân hợp luân hồi, từ đó về sau đều bị người bày bố, làm sao dám nhận lễ của sư huynh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, Chí Thân Chi Nhân. Trấn Nguyên Tử vốn cũng cảm giác có chút khó chịu, hiện tại thấy Hậu Thổ ngăn cản liền thuận thế đứng thẳng dậy, cũng cảm giác cử động của mình không ổn, vẻ mặt có chút lúng túng nói, ta chỉ vì cố giao với tiểu tử này nên mới cho mượn sách, bởi vì mối thù của Hồng Vân sư đệ nên mới ra tay. Hậu Thổ nương nương không cần để trong lòng, ta cũng không dám tự xem mình như sư huynh. Hiện tại tuy ngươi không nhận vị thánh nhân, nhưng tùy thời đều có thể đăng lên thánh vị, tình hình tự nhiên là khác biệt. Hậu Thổ khẽ cười, lắc đầu nói, tóm lại ngài là sư huynh, Hậu Thổ vẫn thật nhận thức thôi. Trong mắt Trấn Nguyên Tử cũng lộ ra vài phần vui vẻ, cũng không muốn tiếp tục dây dưa trong việc này, ngược lại nhìn Nhạc Vũ nói, mối thù với Minh Hà khiến ta ngày nhớ đêm mong, luôn suy nghĩ làm sao báo phục. Hôm nay cuối cùng cho ngươi mượn lực báo thù. Lúc trước Tử Vân vốn có nói ngươi là thiên tài tuyệt thế suốt 10 vạn năm nay mới gặp, ta vốn còn nửa tin nửa ngờ. Hôm nay mới biết lời kia còn là đánh giá thấp ngươi. Lại có thể ở dưới mắt Minh Hà mà bố trí được đại trận, cơ hồ một kích tuyệt mệnh, trợ hậu thổ thoát khỏi tử kiếp, lại còn đăng thánh. Thiên phú trận đạo bực này cùng mưu lược tính kế thật sự là khủng bố, khiến ta chưa từng dự kiến qua. Nhạc Vũ được khen đến hồng mặt, ngôn ngữ Trấn Nguyên Tử lại biến đổi, chuyển sang ngưng trọng, nhưng cử động hôm nay của ngươi đã hoàn toàn chọc giận người kia, nhất định sẽ giết ngươi mới cam tâm. Cũng may thân phận uyên minh của ngươi đã được thiên địa thừa nhận là chân mạng thiên đế. Thủ đoạn hắn đối phó ngươi hơn phân nửa sẽ đi theo bằng môn tả đạo. Hơn nữa ngươi có hậu thổ thánh nhân giúp đỡ, tình trạng so với trước kia còn tốt hơn, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận. Nhạc Vũ cảm thấy kính nể, trịnh trọng hướng Trấn Nguyên Tử thi lễ. Trấn Nguyên Tử lại nhìn vào trung tâm huyết hải đã thu nhỏ lại thật nhiều, ánh mắt vô cùng thương cảm nói, đồng dạng cùng ở Bất Chu Sơn nghe giảng đạo, người kia vì sao lại bất công nhiều như thế? Một người mọi cách tương trợ, một người lại tìm mọi cách tính kế hãm hại. Chỉ vì Hồng Vân sư đệ của ta có ý niệm chứng đạo không hợp ý hắn, mà Minh Hà lão tổ đối với hắn lại nói gì nghe nấy mà thôi. Hậu thổ sư muội, lục đạo luân hồi có thể làm sạch ô uế âm sát lực trên thế gian, nhưng dù sao vẫn còn chưa bổ túc hoàn toàn. Huyết hải tất sẽ có ngày khôi phục lại, ngươi nên luôn luôn chú ý mới tốt. Sau khi nói xong lại cúi người với hậu thổ, vung tay lên thu hồi địa thư hóa quang rời đi. Mới lên giữa không trung chợt nhớ tới một chuyện, thân hình dừng lại nói, đúng rồi, huyền nguyên khống thủy kỳ này cũng chỉ có ngũ sắc thần quang của Vũ Nhi mới có thể đem nó luyện hóa. Tuy ngũ phương kỳ hợp nhất mới xem là tuyệt đỉnh linh bảo, mỗi một phương kỳ chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào tiên thiên chí thánh, nhưng đối với ngươi lại có tác dụng rất tốt. Dù sao ngươi là phương Bắc An Thiên huyền thánh đại đế, khống thủy thuật phải tinh thông. Nếu lưu lại vật này cho ngươi sẽ hung hiểm, làm cho người khác nảy sinh tham niệm. Vậy tát hay ngươi bảo quản, ngày sau khi ngươi đạt tới chuẩn thánh hồn ấn thì tới tìm ta lấy vật này. Nhạc Vũ ngây người, trong mắt lóe vẻ cảm kích. Nhìn theo Trấn Nguyên Tử rời đi, trong mắt tràn đầy kính nể. Tổ sư của ta có vị bằng hữu chí giao như thế, thật là may mắn. Hậu thổ nghe vậy trong mắt cũng lóe sáng. Ta có được ngươi trợ giúp cũng là chuyện may mắn nhất cả đời. Nhạc Vũ mỉm cười, cũng không trả lời nàng. Hậu thổ ngửa mặt nhìn lên không trung nói, ta sinh ra từ khi hồng hoang sơ khai, vốn tỉnh tỉnh mê mê, thần xui quỷ khiến lại thành tựu bài vị, chấp trưởng đất đai núi đồi. Nguyên bản khi đó ta vốn ngây thơ rực rỡ, mỗi ngày vô tư chỉ biết cùng đồng đạo giao kết chơi đùa, hưởng thụ trường sinh. Thẳng đến khi Hồng Quân giảng đạo tại Bất Chu Sơn, sư phụ huynh đệ lại tranh giành nhau đến nghe giảng, đánh đấu lẫn nhau. Tổ sư ngươi lại bị hãm hại vẫn lạc, lúc đó ta mới bừng tỉnh lại, biết thiên đạo tàn khốc. Lúc sau lại trải qua việc đế tuấn cùng thái nhất nhất mạch, cộng công lại đến trúc dung tử vong. Sau đó chậm rãi học hiểu mưu tính cho chính mình, thậm chí không từ bất cứ thủ đoạn nào. Có phải bệ hạ từng cảm nhận được nội tâm ta rất xảo quyệt mưu kế? Nhạc Vũ xấu hổ, ngày xưa lúc hắn mới gặp mặt hậu thổ quả thật có loại cảm giác này. Nhưng hắn cũng không có ác cảm, tuy lòng dạ hậu thổ sâu đậm nhưng khác hẳn với Hồng Quân. Nàng cũng không làm ra hành động hãm hại người khác, ngược lại còn quảng bố ân đức, chỉ vì muốn tìm thêm đồng minh. Bản thân nằm trong hoàn cảnh như vậy cũng không có gì đáng trách. Kỳ thật khi cộng công bọn họ còn sống thì còn tốt một chút, gặp được tai kiếp còn có thể nhờ họ giúp đỡ. Nhưng từ khi Vu Thần gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, mỗi ngày ta đều kinh hoàng bất an. Ta lo lắng chính mình có một ngày nào đó gặp phải tai ương vẫn lạc, không dám đi sai nửa bước lầm lẫn. Trong ngày thường lại cực kỳ cô độc tịch mịch, cho dù có tâm sự hay thương tâm ủy khuất cũng không biết nói với ai. Cho đến hôm nay mới không còn giống như trước kia nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Trong mắt hậu thổ mơ hồ nổi lên sương mù, trên gương mặt thanh lệ tràn đầy vẻ thương cảm. Thân hình yểu điệu đứng giữa không trung, làm cho người ta có cảm giác dị thường yếu đuối, khiến người sinh lòng thương xót. Sau một lúc lâu nàng mới quay đầu, vẻ mặt khôi phục như thường, nhìn Nhạc Vũ cười, lúc trước kết giao với ngươi, nguyên bản cũng không nghĩ tới lúc mở ra luân hồi ngươi có thực lực giúp đỡ được ta. Ta chỉ vì cầu lưu lại một đường rút lui cho mình, sau mấy vạn năm còn có cơ hội trùng tố thân hình. Nhưng không ngờ chỉ sau mấy trăm năm thời gian, Vũ Nhi ngươi lại thành tựu tới mức độ khủng khiếp như vậy. Lại có thể dùng trận đạo lấy sức, một mình nghịch chuyển thiên cơ. Còn cứu tính mạng của ta, giúp ta thành đạo. Đại nhân quả lần này cho dù dùng bản thân mình đến đền đáp ta cũng cảm thấy xa xa không đủ. Vừa nghe được hai chữ Vũ Nhi, chân mày Nhạc Vũ liền nhảy dựng, chợt cảm thấy rùng mình. Khi nghe được câu cuối cùng, dùng bản thân đến đền đáp, hắn càng thêm kinh hãi, nội tâm sôi trào không thôi. Hậu thổ chợt cười khúc khích, hướng hai thanh nguyên đồ cùng A Tỷ kiếm giữa không trung khẽ vẫy tay. Hai vật này đã sớm bị nàng dùng vu lực cố định giữa không trung, cũng chính là vật của Minh Hà lão tổ. Hậu thổ mở địa phủ, lại trở thành thánh nhân, tự nhiên không người nào dám tranh đoạt với nàng. Lúc này bị pháp lực của hậu thổ nhiếp tới liền bay qua trước mặt hai người, lại nói, hai vật này xem như lợi tức được không? Ngươi sở trường về kiếm đạo, hai thanh tiên thiên sát khí này đối với ngươi mà nói đều rất hữu dụng. Nhạc Vũ không khỏi bật cười, bắn ra hai đạo ngũ sắc thần quang truyền vào hai thanh nguyên đồ cùng A Tỷ kiếm, hồn ấn của Minh Hà lão tổ liền bị xóa bỏ. Lúc này hắn mới cười nói là tốt cho ta, hay là muốn hại ta đây? Hai kiếm này mặc dù tốt, nhưng nằm trong tay ta chẳng những không thể trợ lực, ngược lại còn đưa tới tai họa. Nương nương ngươi mới mở địa phủ, đang cần tuyệt đỉnh linh bảo bực này, có thể trợ lực cho ngươi. Hậu thổ sớm biết Nhạc Vũ sẽ không nhận lấy, cũng không bắt buộc, tiện tay thu hồi. Sau đó lại bất mãn nói, sau ngày hôm nay ngươi là người thân nhất của ta trên thế gian này. Ngày sau đừng gọi ta là nương nương, gọi ta là tỷ tỷ được rồi. Thôi được, ngươi không muốn thu nhận hai linh bảo thì ta phái phân thân của Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên đi phương Bắc Đế Đình dốc sức cho ngươi được chứ. Ngày sau Hạo Thiên nhất định sẽ làm phiền ngươi. Còn có Côn Bằng lão tổ, người này cũng giống như Minh Hà, đam mưu túc trí, ý nghĩ xấu đầy mình. Có hai người họ giúp ngươi, ta mới có thể yên tâm hơn một chút. Trong lòng Nhạc Vũ đầy cảm xúc phức tạp, vẻ mặt hậu thổ tuy thật đoan trang nhưng trong con ngươi giống như lúc nào cũng thu ba lưu chuyển, làm cho người ta có cảm giác mị thái lan tràn, mê người cùng cực. Vừa thấy cả người tê dại, còn cảm giác trong tim luôn phập phồng, không ngừng tâm động. Hắn không dám ở lâu nơi này thêm chút nào, miệng lại uyển chuyển nói, không cần như thế. Nương nương, hiện tại tỷ tỷ ngươi mới mở xong địa phủ, trăm việc đang chờ, đang lúc cần nhân thủ. Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên nên ở lại địa phủ giúp việc cho ngươi thì tốt hơn. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói dứt lời Nhạc Vũ liền trực tiếp bay về hướng Tây. Hậu thổ ngây người nhìn theo khó hiểu. Giây lát sau chợt bừng tỉnh, lại là vì Chiến Tuyết đúng không? Lúc trước ta đã biết được nữ tử này nhất định sẽ làm cho ta thật đau đầu, hận không thể sớm giết nàng cho xong. Lại không sao hiểu được nguyên do, không ngờ cuối cùng chính là vì loại quan hệ này. Tiểu Vũ, ngươi đừng đi được không? Thân hình Nhạc Vũ chợt lảo đảo, cơ hồ muốn té sấp xuống, sau đó làm như không hề nghe thấy tiếp tục bỏ chạy.